Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm Đại Vận thứ 1452, tại Trập Long Phủ, huyện Cao Liễu, Lê Uyên xoay người nhìn thoáng qua chiếc giường lớn bừa bộn phía sau, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, không chờ thêm một khắc nào nữa. Buổi sáng cuối thu, sương mù vẫn còn giăng kín, chưa tan hết. Bên trong thành huyện Cao Liễu, khói bếp đã bắt đầu bốc lên từ những mái nhà, lẫn trong màn sương là những tiếng người mơ hồ vang vọng. Trước mắt hắn là một tiểu viện không lớn. Trong sân, 6-7 thiếu niên tầm 15-16 tuổi vận áo vải thô, đang tất bật làm việc, người rửa mặt, kẻ chẻ củi, có người múc nước, nhóm lửa, nấu cơm. Hô, Lê Uyên nắm chặt chiếc áo gai màu xám bạc, hít sâu một hơi, rồi hòa vào đám học đồ đang hối hả làm việc. Làm học đồ tại xưởng rèn binh khí, ngày đầu tiên bắt đầu từ việc chẻ củi, múc nước, mới chỉ một tháng lẻ 3 ngày, vậy mà còn đến 12 năm, thật là quá khó khăn. Vừa bận rộn tay chân, Lê Uyên vừa thở dài trong lòng. Đời trước, hắn từng theo một vị đạo sĩ giang hồ học nghề dựng mộ, siêu độ pháp sự, thậm chí cả trợ sinh khó đẻ. Khi đó, chỉ mất 2-3 năm đã học thành thạo. Vậy mà học nghề ở xưởng rèn binh khí này lại phải mất tận 12 năm, 3 năm làm việc vặt, 2 năm làm trợ thợ, 7 năm mới được chính thức hành nghề. Lê Uyên âm thầm oán trách, nhưng cũng không dám lơ là công việc. Ai bảo hắn thức tỉnh chậm, vừa mở mắt đã thấy bản thân bị bán vào xưởng rèn, lại còn vì thể trạng gầy yếu mà chàng được phân công vào tiền viện. Bỗng nhiên, từ phía bếp truyền đến một tiếng động lớn. Một bóng dáng mập mạp, tay cầm muôi lớn, giận dữ đá văng một học đồ áo xám nã lan ra đất. Trên gương mặt lão ta hiện rõ vẻ hung tợn, lớn tiếng quát, cầu tạp chủng. Lão tử học chiêu này suốt bao năm, chịu biết bao khổ cực mới nấu được như vậy. Ngươi mà dám học lén sao, tôn trưởng trước, ta sai rồi, ta không dám nữa, không dám. Gã học đồ ôm đầu, rên rỉ van xin, nhưng vẫn không dám né tránh, cứ thế chịu đòn. Trong tiểu viện, đám học đồ khác im bặt, không ai dám hó hé. Lê Uyên cúi đầu sắc mặt vô cảm, học đồ phạm lỗi, thợ cả có quyền đánh chửi, điều này đã được ghi rõ trong văn tự bán mình. Đồ đệ, 3 năm nô lệ, câu nói này không hề sai. Tôn mập mạp, người giữ chức trưởng trước trong bếp, tuy không phải sư phụ chính thức, nhưng lại là kẻ giám sát mề học đồ và đảm trách bữa ăn cho cả 100 người trong xưởng rèn. Tính tình hắn tàn bạo, đánh chửi học đồ là chuyện thường ngày. Một tháng trước, nay ngày đầu nhập xưởng, Lê Uyên suýt nữa cũng bị lão ta dùng muôi đập vỡ đầu. Tay chân đánh lên, tiền viện đám thợ cả sắp sệ rồi, để bọn họ chờ cơm thì đừng trách ta không nương tay. Tôn mập mạp vung vẩy chiếc muôi lớn, gầm lên đầy đe dọa. Đám học đồ lập tức cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng, chỉ nhanh tay nhanh chân làm việc. Mãi đến khi tôn mập mạp quay trở lại nhà bếp, gã học đồ bị đánh mới chậm rãi bò dậy. Dù khắp người đau nhức, hắn vẫn không dám trì hoãn công việc. Lê Uyên im lặng nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không chút gợn sóng. Rèn binh khí là cửa hàng rèn lớn nhất huyện thành Cao Liễu, trong đó có đến 180 người gồm hộ vệ, sư phụ, thợ rèn bậc trung và học đồ. Trong số này, học đồ có địa vị thấp nhất, tiền công ít ỏi không đáng kể, lại thường xuyên bị đánh mắng. Nếu muốn được đãi ngộ tốt hơn, ít nhất phải trở thành thợ rèn bậc trung, thậm chí là sư phụ. 12 năm rồi, khi bốn mặt trời đỏ rực từ biển mây dần nhô lên, đồ ăn sáng cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Trên gương mặt đám học đồ bận rộn lộ ra vài nụ cười hiếm hoi. Suốt ngày bọn họ chẳng có lúc nào rảnh rỗi ngoài thời gian ăn uống. Họ phải chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị than, vận chuyển thỏi sắt, lau chùi binh khí, quét dọn. Dù công việc vất vả như vậy, nhưng mỗi lần rèn binh khí cửa hàng chiêu mộ học đồ vẫn có vô số người kéo đến. Bởi lẽ, trong tất cả các cửa hàng nhận học đồ ở huyện Cao Liễu, nơi đây có đãi ngộ tốt nhất. Mỗi tháng học đồ được trả 30 đồng tiền công, cơm nước cũng hơn hẳn so với các tiệm thuốc hay cửa hàng thợ mộc. Nghề rèn sắt vô cùng gian khổ, nếu không có đủ lương thực, e rằng chẳng thể cầm búa nổi. Dù vậy, học đồ chưa được đãi ngộ tốt như vậy, cứ 7 ngày mới có một bữa ăn đầy đủ hơn, nhưng dù chỉ có thế, bọn họ vẫn cảm thấy mãn nguyện. Những cửa hàng rèn khác thậm chí 15 ngày mới có một bữa ăn mặn, có nơi cả năm trời cũng chẳng thấy được chút thịt mỡ nào. Mặt trời đã lên cao, từ tiền viện đã vang vọng tiếng đinh đinh, đàng đàng của búa sắt. Đám học đồ vừa ăn xong điểm tâm, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chịu đựng 3 năm mới có thể thành thợ rèn bậc trung. Đám học đồ tụ tập từng nhóm ngồi xổm dưới góc tường. Ở một góc xa, Lê Uyên ôm bát cơm, hai tay bùn rùn cầm chiếc bánh ngô, lòng chua xót vô cùng. Kiếp trước, dù hắn chỉ là một đạo sĩ dởm, không có danh phận trong giới tu đạo, nhưng theo chân sư phụ lang bạt nông thôn cũng kiếm được chút tiền. Dù có khó khăn thế nào, cũng chưa bao giờ khổ cực đến mức này. Giờ đây, hắn không khỏi hoài niệm cuộc sống trước kia, rượu bia, đồ nướng, điều hòa, tivi, ghế sofa, điện thoại di động. Thậm chí, hắn còn nhớ đến người sư phụ già trước lúc mất vẫn luôn căn dặn về chuyện nhập đạo tịch. Làm sao ta lại xuyên không đến đây? Ta còn có thể trở về không? Lê Uyên cắn miếng bánh ngô khô khốc, ngậm đầu nhìn lên bầu trời, nơi có bốn vòng mặt trời đỏ rực treo cao, trong lòng chua xót đến rị rơi nước mắt. Hơn một tháng qua, hắn không ngừng nghĩ về vấn đề này, từng chút một hồi tưởng lại ký ức trước khi xuyên qua. Kiếp trước, hắn chỉ là một đạo sĩ dởm, sau khi sư phụ mất đi, đến việc làm chủ trì tang lễ trong thôn cũng không có phần. Bất đắc dĩ hắn đổi nghề mở một tiệm tạp hóa nhỏ trong huyện thành, dù không dư giả, nhưng cuộc sống cũng thanh thản. Hôm đó, ta cuộn tròn trên ghế sofa chơi điện thoại, sau đó, chờ một chút, cử hành nghi thức thụ lục, như có tia chớp xé tóc màn sương mù trong lòng. Lê Uyên toàn thân run rẩy, suýt chút nữa làm đổ cả nửa bát cháo trong tay xuống đất. Vâng đam, cử hành nghi thức thụ lục. Cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang chấn động, Lê Uyên ngồi xổm xuống lần nữa, tránh thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng trong lòng hắn, suy nghĩ không ngừng dâng trào. Kiếp trước hắn từng biết một người, đến chết cũng không thể được nhập môn bái sư, chỉ để lại cho hắn nửa cuốn đạo thư. Hắn từng xem qua mấy lần, nhưng không mấy hứng thú, cũng chẳng coi trọng chuyện sư phụ mình lúc còn sống luôn nhắc đến chuyện thụ lục thành tiên. Mãi đến khi xuyên không đến thế giới này, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ đến nghi thức được ghi lại trong cuốn sách kia. Và rồi, chẳng lẽ thật sự là do nghi thức đó? Nuốt hết nửa cái bánh ngô cùng bát cháo loãng, lòng Lê Uyên vẫn còn bận suy nghĩ. Hắn không tin rằng cái gọi là thụ lục nghi thức lại có thể khiến mình xuyên không. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn chẳng nghĩ ra bất cứ khả năng nào khác. Thụ lục, trời xanh thụ lục. Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, hắn không hề xa lạ với khái niệm này. Đạo gia cho rằng phù lục là kết tinh của thiên địa, do thần tiên vẽ nên, truyền lại cho hậu thế. Một đạo sĩ chỉ sau khi được trao nhận phù lục, ghi danh lên thiên đình, có được đạo vị thần chức, mới có thể điều khiển phù lục, thi triển các thuật triệu gọi quỷ thần, trấn hàn ngũ phương, hàn yêu phục ma, chữa bệnh trừ tai, những năng lực mà người phàm không thể nào tưởng tượng nổi. Sư phụ cả đời kiên trì theo đuổi, thụ lục thành tiên, chẳng lẽ thực sự có thể thành tiên sao? Lê Uyên trầm ngâm. Kiếp trước, hắn chưa từng tin vào điều đó. Những đạo nhân mà hắn từng quen biết, dù cũng nhận thụ lục, nhưng chẳng ai có được thần thông gì cả. Nhất là, nửa cuốn đạo thư mà hắn có được còn không phải ghi lại nghi thức thụ lục chính thống. Phải biết rằng để thực sự nhận thụ lục chính thống, không chỉ cần làm lễ nhận phù lục, mà còn phải trải qua nhiều nghi thức nghiêm ngặt. Có người chứng giám, có sư truyền độ, phải được lục đan giám độ sư, truyền độ sư đề cử mới có thể hoàn thành. Thế nhưng, cái gọi là trời xanh thụ lục trong nửa cuốn đạo thư kia lại vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài. Nhưng bây giờ, ta đã xuyên không rồi, còn có gì là không thể xảy ra? Dù sao thì, nỡ đâu thật sự được thì sao? Lý Chi nói với hắn rằng chuyện này quá hoang đường, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Vạn nhất ta, không, đạo gia ta thật sự có cơ duyên thụ lục thành tiên thì sao? Càng nghĩ, tim hắn đập càng mạnh, không thể kiềm chế được sự rung động. Nếu không phải thời điểm chưa thích hợp, hắn đã lập tức tiến hành nghi thức rồi. Cái gì mà quỷ học đồ, cái gì mà vận công, sư phụ, ông chủ, đạo gia muốn vảnh tiên, đạo gia muốn thành tiên. Lê Uyên đang rửa nồi. Bữa ăn của 180 người cần đến 3 chiếc nồi sắt lớn, mỗi chiếc còn to hơn cả bồn tắm. Công việc rửa nồi quả thật tốn sức, hắn phải ghé cả người vào trong nồi để lau chùi cho sạch. Rầm rầm, một thùng nước lớn đổ ào vào trong nồi. Đây là công đoạn cuối cùng để làm sạch. Xung quanh, các học đồ khác cũng bận rộn không kém. Người thì chề củi, kẻ gánh nước, chuẩn bị than, vận chuyển thỏi sắt, lau bình khí, quét dọn. Không ai được phép rảnh rỗi. Ai mệt quá. Nghe nói đám Đô Vân, Lộ Trung bên tiền viện mỗi ngày trưa đã được nghỉ ngơi. 5 ngày còn được nghỉ 2 ngày nữa chứ. Ai bảo thân thể ta yếu, không đủ tiêu chuẩn bị tiền trọ. Nghe nói vào tiền viện còn được học võ công nữa. Thôi, dám chịu đựng 3 năm. Ngày mai ta xin nghỉ. Mệt quá rồi. Ai, thật thèm được ăn thịt. Không có Tôn mập mạp ở đây. Đám học đồ vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Tiền viện à? Lê Uyên vừa làm vừa duỗi người, lặng lẽ lắng nghe. Học đồ trong tiệm rèn binh khí, không chỉ có nhóm bọn họ trong nhà bếp. Hậu viện có 5-6 người chuyên hầu hạ chủ tiệm và gia đình, còn tiền viện thì giúp việc trong tiệm, làm trợ thủ cho các thợ cả. Số lượng cũng hơn 10 người, giữa 3 viện, tiền, trung và hậu. Đãi ngộ có sự chênh lệch rõ rệt. Học đồ trung viện như hắn là khổ nhất, hậu viện khá hơn một chút, còn tiền viện thì tốt nhất. Những học đồ tiền viện chẳng những ít việc hơn mà còn được nhận hơn 100 đồng mỗi tháng, lại có cơ hội học võ. Còn hắn, vì sức yếu, hoàn toàn không thể so sánh với đám con mẹ con bên tiền viện. Nếu không phải biết đọc vài chữ, e rằng còn chẳng được nhận vào đây làm học đồ. Học võ chắc chắn rất khó. Nhưng trước tiên, phải thử xem nghi thức có thực sự hiệu quả không đã. Lê Uyên lặng lẽ làm xong công việc, định đi tìm Tôn Mập Mạp xin nghỉ nửa ngày, lấy tiền công để chuẩn bị đồ cho nghi thức. Học đồ trung viện cứ 10 ngày được nghỉ một lần. Trước đó hắn chưa về nhà, nên vẫn còn 3 ngày nghỉ để dành. Khi vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp đi tìm Tôn Mập Mạp, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào từ nội viện. À, bọn họ sao lại đến đây? Một học đồ tò mò đứng dậy. Mười mấy thiếu niên trà tuổi bọn họ, nhưng có thân hình vạm vỡ hơn nhiều, tay cầm gậy gỗ lớn, tiến vào khoảng sân đầy bùn đất trước trung viện. Học đồ tiền viện, Lê Uyên thầm oán thán. So với đám học đồ trung viện gầy yếu như gà con, học đồ tiền viện ai nấy đều cao to, lực lưỡng như con nhé. Chỉ trong hơn một tháng làm việc, thân thể hắn cũng đã rắn giỏi hơn trước, nhưng so với đám học đồ tiền viện, sự chênh lệch vẫn quá rõ ràng. Hắn nhận ra rằng giữa các học đồ không chỉ có sự khác biệt về đãi ngộ trong tiệm, mà còn có sự chênh lệch về thể chất và gia cảnh. Dù những học đồ này trông có vẻ cứng cáp, nhưng so với người phía sau họ thì vẫn chỉ như ngọn đèn trước gió. Người này thật lực lưỡng. Lê Uyên nheo mắt nhìn. Người đàn ông trung niên kia cao hơn 1m9, cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn, bước đi mạnh mẽ như mang theo gió, khiến ai nhìn cũng phải e dè. Là Tần hộ vệ. Một học đồ kêu lên, khiến cả đám, bao gồm cả Lê Uyên, đồng loạt đứng dậy. Bọn họ nhanh chóng theo chân Tôn Mập Mạp ra đón tiếp. Tiệm rèn binh khí bám rễ ở huyện Trúc Thà buôn bán lan rộng ra mấy huyện xung quanh, thậm chí đến cả phủ thành Trập Long. Trong tiệm ngoài các sư phụ thợ rèn còn có một nhóm hộ vệ. Những hộ vệ này có địa vị cao, đãi ngộ tốt, chỉ đứng dưới chủ tiệm. Lê Uyên nhớ rất rõ những hộ vệ này, bởi bọn họ ăn rất khỏe, một người có thể ăn bằng 7-8 học đồ cộng lại. Tần Hùng huynh đệ, Tôn Mập Mạp trông như một viên thịt tròn lăn từ bếp ra, mặt tươi cười rạng rỡ chào đón. Đệ còn giữ một vò rượu ngon, tối nay huynh đệ ta làm vài chén nhé. Để sau đi. Tần Hùng thô kệch, mặt lạnh lùng, liếc nhìn đám học đồ đang đứng như chim cút thành hàng. Trung viện đều ở đây, sao mà gầy yếu quá vậy? Một số ra ngoài vận chuyển than củi. Tôn Mập Mạp cười cười, hạ giọng. Mấy ngày nay cũng đã bồi bổ thêm ít nhiều, chứ trước đó còn gầy hơn nữa kìa. Tần Hùng đáp nhạt, giọng điệu khiến đám học đồ cảm thấy áp lực, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Ầm ầm. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa trung viện vang lên tiếng bước chân dồn dập. 2-30 học đồ từ khắp nơi vội vàng chạy tới, có cả nam lẫn lẫn nữ, hậu viện, tạp vật viện, ngoại vụ viện, tất cả học đồ đều tập trung. Lê Uyên thầm kinh ngạc, quy mô lớn như vậy sao? Tốt, không đến thì không đợi. Giọng Tần Hùng vang dội, ánh mắt sắc bén, bất cứ ai bị hắn nhìn chúng đều thót tim, vô thức lùi lại. Ta đến đây làm gì? Chắc một số người trong các ngươi đã đoán ra rồi. Lê Uyên cúi đầu, liếc nhìn phản ứng của những người xung quanh. Quả nhiên trong đám học đồ có vài người lộ vẻ vui mừng. Trong lòng hắn bỗng khẽ động, chẳng lẽ dù chưa đủ tư cách vào tiền viện vẫn có cơ hội tập võ sao? Giữa hàng trăm ngành nghề ở Hạ Ninh huyện, công việc ở tiệm rèn binh khí của ta thuộc loại vất vả nhất, vậy mà mỗi lần tuyển học đồ người ta vẫn nườm nượp đăng ký, thậm chí có người còn bỏ tiền ra để được vào học. Tần Hùng nói, ánh mắt lướt qua Lê Uyên. Lê Uyên chột dạ, lòng không khỏi hoang mang. Nhị ca ta đã đút tiền, khó trách tổ tử luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Lê Uyên ngỡ ngàng, hắn cứ tưởng mình vào được đây nhờ thực lực, ai ngờ lại là nhờ tiền bạc. Tại huyện Hạ Ninh, trong số các gia nghiệp lớn, chỉ có Tứ Quý Dược Đường, Tam Hà Bang, Sài Bang, Nhất Tự Khách Sạn, Ngư Bang cùng xưởng rèn binh khí của chúng ta là truyền dạy võ công cho học đồ. Dù chỉ là học đồ ở trung viện, làm việc 1-2 năm cũng có cơ hội này. Dạy võ công trước ư? Đôi mắt Lê Uyên sáng rực, trong lòng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Nhị ca hắn đưa tiền để đưa hắn vào đây, chẳng lẽ chính là vì điều này? Đám học đồ xung quanh vô cùng phấn khích, có kẻ còn siết chặt nắm đấm, không giấu nổi kích động. Trong đó, có cả Lưu Thanh, người từng bị Tôn Mập Mạp đánh vỡ đầu, cùng với Nhu Quý, người nhập viện cùng thời với hắn. Tuy nhiên, ai nấy đều hiểu chuyện, không một ai dám phát ra tiếng động. Tần Hùng, vị chấp sự của xưởng, cất giọng sang sảng, các người ở đây, nếu không phải xuất thân nghèo khó, thì cũng là gia cảnh xa xút. Nếu không được vào xưởng rèn binh khí này, thì trong 10 người chưa chắc có 1-2 kẻ có cơ hội học võ. Hôm nay, ta thay mặt chủ gia truyền dạy võ công cho các ngươi, nay sao phải nhớ lấy ân điển này mà chăm chỉ làm việc. Giọng nói của ông ta vang vọng, mạnh mẽ đến mức khiến màng nhĩ Lê Uyên ong ong nghe, trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa có chút bất mãn. Câu nói cuối cùng kia, rõ ràng không phải chỉ để bọn họ nghe. Hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi bạch viên phi phong thủy. Lũ ớt con, đây là cơ hội duy nhất để các ngươi vào nội viện. Có thể cải mệnh hay không, tất cả đều dựa vào chính bản thân các ngươi. Học võ, bạch viên phi phong thủy. Tiếng hô vang vọng khắp diễn võ trường, đám học đồ đều hít thở dồn dập, dường như bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài đã bị quét sạch trong khoảnh khắc. Những đứa trẻ nghèo từ nhỏ đã quen làm lụng, ai cũng hiểu tầm quan trọng của một nghề nghiệp trong tay, huống hồ đây còn là võ công, thứ có thể thực sự thay đổi vận mệnh. Còn về chuyện gia nhập nội viện, phần lớn học đồ đều giữ thái độ bình tĩnh, ai cũng hiểu rõ đó không phải là thứ bọn họ có thể mơ tưởng đến. Thảo nào lại mang theo nhiều truy sát như vậy. Lê Uyên chợt ngộ ra, ánh mắt lướt qua đám học đồ, thấy ai nấy đều căng thẳng. Đặc biệt là Ngưu Quý, kẻ từng bị Tôn Mập Mạp đánh đến chảy máu đầu, đang siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập. Lộ Trung, trước tiên để bọn chúng tập đứng cọc gỗ. Dứt lời, Tần Hùng tiện tay chỉ một học đồ tiền viện còn sót lại, sau đó quay người rời đi. Rõ. Vừa thấy Tần Hùng đi khỏi, đám học đồ tiền viện cũng lần lượt giải tán, chỉ để lại những kẻ mang theo truy sát. Lúc này, một thiếu niên cao lớn, da đen rám nắng, lặng lẽ bước tới chiếc cọc gỗ giữa sân. Hắn đứng vững, nửa ngồi, hai tay dang ra như một con vượn dài tay. Thảo nào lại gọi là Bạch Viên Thung. Lê Uyên chăm chú quan sát động tác của Lộ Trung, cẩn thận ghi nhớ và thử làm theo. Nhưng càng tập, hắn càng cảm thấy có chút thất vọng. Đây gọi là võ công sao? Làm theo ta, tập đứng như cọc gỗ. Lộ Trung vốn không phải người kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một. Hắn chỉ đứng trên cọc nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng chỉ điểm vài điều cho Ngưu Quý cùng mấy học đồ phía sau, rồi liền vung tay rời đi. Hắn vừa rời khỏi, đám học đồ lập tức tản ra từng nhóm. Nhưng không phải vì lười biếng, mà thực sự đã kiệt sức sau một ngày dài. Họ không còn đủ thể lực để tiếp tục đứng luyện trên cọc. Một bài tập tiêu hao sức lực rất lớn. Trước tiên nhớ kỹ, sau này từ từ luyện. Lê Uyên cũng nhân cơ hội thả lỏng tư thế, thở hổn hển không ngừng. Thể trạng hắn vốn gầy yếu hơn phần lớn những người ở đây, quả thực đã không thể tiếp tục chịu đựng thêm. Nếu cắn răng kiên trì thì không phải là không thể, nhưng miễn cưỡng tập luyện quá sức e rằng chẳng những vô ích mà còn tự rước thương tích. Nội viện à? Ta sớm nghe nói trong cửa hàng có nội viện, học đồ ở đó chẳng những không phải làm việc mà tiền công còn cao vô cùng. Nội viện sao? Đừng mơ tưởng có thể được học võ công đã là may mắn to lớn rồi. Không biết bao lâu chúng ta mới có thể luyện thành Bạch Viên Thung này. Nghe mấy học đồ già làm trong quạng mỏ nói, chỉ riêng nhập môn đã mất 2-3 năm. Khi trở về trung viện, đám học đồ ai nấy đều hưng phấn bàn tán. Mệt mỏi thế này còn luyện võ thế nào? Muốn vào nội viện chỉ e là không thể. Lê Uyên lau mặt thở dài. Học đồ ở tiền viện được ăn uống đầy đủ hơn, mỗi ngày chỉ cần làm nửa ngày còn lại dành cho việc tập luyện, năm ngày lại có 2 ngày nghỉ. Còn bọn hắn 10 ngày mới được nghỉ một ngày, công việc thì vất vả không ngơi tay, làm sao mà so bì được. Võ công này chưa chắc không thể luyện thành, nhưng là mấy năm hay vài chục năm nữa thì chưa biết. Trước khi vào phòng, hắn quay đầu nhìn lại, dưới bóng đêm chỉ có Ngưu Quý, người cùng hắn nhập môn, vẫn còn nghiến răng chịu đựng, đứng trên cọc gỗ, mồ hôi chảy đầm đìa. Đứa nhỏ này thật sự rất cố gắng. Rạng sáng vừa qua, Lê Uyên mở mắt, ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ, khiến căn phòng nhuốm một màu xám nhạt. Trên chiếc giường lớn chung của 8 người, giờ phút này chỉ còn lại 7. Ngưu Quý dậy sớm như vậy sao? Cuối thu, tiết trời đã mang theo hơi lạnh. Lê Uyên quen ngủ mà không cởi áo, giờ phút này bước chân trên đôi giày cỏ, chậm rãi đi đến trước cửa. Sắc trời tờ mờ sáng, mặt trăng vẫn còn lơ lửng trên cao. Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn thấy Ngưu Quý đang đứng giữa sân như một pho tượng, toàn thân mồ hôi nhễ nhại dù tiết trời se lạnh. Tiểu tử này thật liều mạng. Lê Uyên xoa nhẹ cổ tay, cảm thấy toàn thân ê ẩm từ vai, cánh tay, kéo cho đến đôi chân. Hôm qua lượng vận động quá mức, không trách được cơ thể rã rời. Nhưng hắn nhớ rất rõ, trước khi hắn ngủ, Ngưu Quý vẫn còn đang luyện tập. Vậy mà giờ này đã dậy rồi sao? Không sợ luyện đến tàn phế sao? Lê Uyên thầm líu lưỡi, nhưng cũng không nói gì. Chờ đến khi Tôn Mập Mạp thức dậy, thông báo một tiếng rồi mới cùng nhau đi ra trung viện. Xem binh khí là một cửa hàng lớn nằm ở ngoài thành, chiếm diện tích không hề nhỏ. Trung viện phía ngoài là nơi chất đống nguyên liệu sắt thép và kho than. Tiến lên phía trước một chút là một bãi đất rộng, nền bùn được ép chặt, là nơi thợ rèn cùng hộ vệ tập luyện thể lực mỗi ngày. Băng qua bãi đất ấy chính là xưởng rèn lớn, nơi những lò lửa rực cháy suốt ngày đêm, khói lửa cuồn cuộn không bao giờ tắt. Lê Uyên liếc mắt vài lần, ngoài tiếng búa đập chan chát, hắn cũng chẳng thấy gì khác. Đối với nghề rèn hắn có chút hiếu kỳ, nhưng dù đã làm học đồ hơn 1 tháng, ấn tượng của hắn về nghề này vẫn chỉ dừng lại ở những cuộc thi rèn đao mà kiếp trước từng xem. Tạp phụ phòng nằm ngay bên cạnh xưởng rèn. Lê Uyên chờ một lát rồi ung dung đi vào, đến chỗ rừng quản sự nhận tiền lương tháng cùng một ngày nghỉ. Nghi thức trong nửa cuốn đạo thư dù đơn sơ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có yêu cầu gì. Trước khi mặt trời lặn phải trở về, qua đêm bên ngoài thì tính là nghỉ 2 ngày. Gã quản sự để dấu mép vừa nói vừa liếc hắn một cái. Lê Uyên mặt đen lại, vội ôm 30 đồng tiền vào lòng. Hơn 1 tháng bước chân vào rèn binh khí, đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi cửa lớn. Đây mới là cổ thành A. Hai bên con đường lát đá xanh, từng dãy cửa tiệm kéo dài bất tận, xen lẫn tửu lâu, khách điếm, quán ăn. Cao Liễu huyện được chia thành nội thành và ngoại thành, 8 con đường lớn cắt thành 16 khu vực, xem binh khí tọa lạc tại khu Vinh Thị, nơi sầm uất nhất ngoại thành. Lê Uyên đảo mắt nhìn quanh, những dãy nhà san sát, dòng người qua lại tấp nập, quán hàng rong không ngừng giao bán, không có những vị tiểu thư, thiếu gia cầm y ngọc thực, chỉ có dân chúng hối hả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo. Kèn kèn, tiếng đồng la vang lên, nha dịch tuần phố bước trọng trên đường. Nơi họ đi qua, đám đông vội vã tránh né sang hai bên. Một nhà dịch thân hình cao lớn, khóe mắt có nốt ruồi giơ cao một bức họa, lớn tiếng hô, đây là độc hành đạo tặc 59. Ai phát hiện tung tích sẽ được thưởng 5 lượng bạc, nếu bắt được sẽ được thưởng 50 lượng. Nhưng kẻ nào che giấu mà không báo, một khi bị tra xét sẽ bị luận tội như đồng phạm. 50 lượng, đám đông xôn xao, không ít người hít vào một hơi lạnh, tranh nhau ghé mắt nhìn bức họa. Lê Uyên cũng liếc qua chân dung tên đạo tặc hung ác, nhưng không mấy quan tâm, chỉ cúi đầu tính toán việc của mình. Nửa cuốn đạo thư ghi lại rằng trong thủ lục nghi thức cần năm sinh, kiếp trước ta dùng chính là thịt, năm sinh. Vậy bây giờ, trước quầy thịt, tiểu nhị xách đao chặt thịt, chưa kịp hỏi đã báo giá. Một cân thịt heo 28 tiền đồng. Lê Uyên liếc nhìn bản giá treo trong quầy không khỏi nhíu mày. Nhà hắn mỗi tháng chỉ mua nổi một cân thịt heo, chuyện này cũng không ngoài dự liệu. Dù sao những học đồ khác làm 3 năm trời cũng chưa chắc kiếm được một đồng nào. Tiểu ca, có bán máu heo không? Máu heo? Có chứ, 8 tiền đồng một cân. Máu heo mà cũng đắt vậy sao? Lê Uyên đau lòng, bởi lẽ trên người hắn chỉ có tổng cộng 30 tiền đồng. Một con heo có được bao nhiêu máu, 8 tiền đồng đã đắt hơn thịt. Thôi đi, không có tiền thì còn tính toán gì chứ? Giảm chút đi. Sau một hồi có kè mặc cả, hắn mua được nửa cân thịt heo, máu heo, máu dê, máu gà và cầu huyết, mỗi thứ một ít. Sau cùng, trong người chỉ còn lại 4 tiền đồng, thịt, năm sinh, có thể dùng, vậy máu. Năm sinh, chắc cũng được thôi. Dù sao, thời cổ xưa cũng từng có tế tự dùng huyết thực. Lê Uyên chen qua đám đông, trong lòng nặng trĩu. Hắn vừa lo lắng liệu máu có phù hợp hay không, vừa không chắc liệu nghi thức này có thật sự hiệu nghiệm. Chỉ còn thiếu trâu, nhưng triều đình quy định giết trâu sẽ bị đánh 100 trượng, phạt lao dịch 1 năm rưỡi, lưu đày xa ngàn dặm. Sau hơn 1 canh giờ đi khắp đường phố Vinh Thị, hắn cũng không tìm được lấy một cọng lông trâu, đành bất đắc dĩ từ bỏ. Ta nhớ nai, hươu, hoẵng, sói, thỏ cũng được xem như một loại năm sinh. Mãi đến khi mà trời lên cao, hắn mới tìm đến một quầy bán thỏ rừng. Chờ đợi hơn 1 canh giờ, cuối cùng nhân lúc có người làm thịt thỏ, hắn dùng hết 4 tiền đồng cuối cùng mua được chưa đến 2 lượng máu. Lần này đúng là táng ra bại sản. Mang theo mấy bình lọ đựng máu cùng nửa cân thịt heo, Lê Uyên rời khỏi đường phố Vinh Thị. Hắn gần như không kìm nén nổi sự kích động trong lòng, nhưng dĩ nhiên không thể tiến hành nghi thức này giữa đường. Hắn cố gắng kiềm chế, lách qua những con hẻm nhỏ, đi đến một khu vực xa xôi hơn của thành trấn. Khu củi cá phường không sầm uất bằng Vinh Thị, được gọi như vậy vì quanh năm có nhiều quầy bán củi và cá. Từ xa, hắn đã nghe thấy có người kinh hô: Lương Sơn tiểu tử kia ở Bích Thủy Hồ bắt được linh ngư ngu giác xương. Lương A Thủy, tiểu tử đó còn có bản lĩnh này sao? Thuyền của hắn chẳng phải đã bị Lưu Lại Lị cướp mất rồi ư? Linh ngư à? Cũng đã 1-2 năm rồi không nghe nói có ai bắt được linh ngư. Một tiếng kinh hô vang lên, những người xung quanh lập tức vây lại, hướng về phía một thanh niên đang mang theo sọt cá. Linh ngư? Lê Uyên hơi ngẩn ra, phải lắng nghe cuộc bàn luận của những người xung quanh mới hiểu được đó là thứ gì. Huyện Cao Liễu dựa vào núi, cạnh bên sông, ngọn núi là Phát Cư Sơn, còn dòng nước chính là Bích Thủy Hồ. Trong thành có 2 bang phái lớn, Sài Bang và Ngư Bang, hình thành từ nghề nghiệp đặc trưng của dân nơi đây. Cách gọi là linh ngư, nghe nói là một loại cá đại bổ, nếu bắt được một con thì cũng đủ để một gia đình bình thường sống no đủ suốt 2-3 năm. Chư vị, thanh niên kia thân hình cường tráng, làn da hơi ngăm đen, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác nhìn đám đông vây quanh. Con cá này có phần xương ngu giác nặng 12 cân, ai không mua nổi thì đừng tới gần. 12 cân ngu giác xương. Đám đông càng xôn xao hơn, nhưng phần lớn đều ngừng bước. Chỉ có vài người trông không giống kẻ tầm thường tiến lên, kia hình như là người của Sài Bang và Mư Bang. Lê Uyên liếc nhìn vài lần, dù có chút tò mò về con cá linh ngư kia, nhưng không có hứng thú xem náo nhiệt. Khi đang vội vã rời đi, cậu chợt nghe có người ra giá 12 lượng bạc. 1 tháng làm học đồ chỉ được 30 văn, 3 năm cũng mới kiếm nổi 1 lượng bạc, vậy mà một con cá lại đáng giá đến 12 lượng bạc. Lê Uyên không khỏi líu lưỡi, nhưng cũng chẳng dừng bước, nhanh chóng băng qua mấy con phố nhỏ, đi đến một con hẻm. Hẻm này có khoảng 10 hộ dân, trong đó một tiểu viện 2 tầng được sửa chữa khá tốt, chính là nơi cậu sống. Dĩ nhiên trong viện có 3 gia đình cùng chung sống, nhà của cậu, hoặc nói đúng hơn là của nhị ca cậu, chỉ là một trong số đó. Lão Tam, ngươi về rồi sao? Lê Uyên còn chưa kịp gõ cửa thì cửa sân đã mở ra. Một hán tử cao chưa đầy 7 thước, sắc mặt khắc khổ vì vất vả, vừa kích động vừa có chút xấu hổ bước ra đón, nắm chặt tay cậu. Nhị ca, Lê Uyên há miệng định nói gì đó nhưng không biết phải thốt ra sao. Cứ thế để nhị ca kéo vào trong phòng, chỉ nhớ kiếp trước bất chợt ùa về. Lê gia từng là một gia đình trung lưu trong làng, sống bằng nghề củi gỗ và đánh cá. Đến đời thứ 3, nhờ cân cú tích góp, gia đình đã có chút vốn liếng, sở hữu ruộng đất và cả thuyền đánh cá. Những năm tháng đó cũng được xem là ấm no. Thế nhưng, lập nghiệp ba đời bại gia chỉ trong chốc lát. Phụ thân của cậu không biết vì sao lại nghiện cờ bạc, chỉ trong nửa năm đã thua sạch gia sản. Sau khi khiến gia gia tức chết, ông ta cũng lâm bệnh qua đời. Chỉ còn ba huynh đệ nương tựa nhau mà sống. Mấy năm sau, đại ca Lê Nhạc mất tích, chỉ còn lại nhị ca Lê Lâm một mình nuôi cậu khôn lớn. Còn chưa ăn gì đúng không? Nghỉ ngơi một lát đi, nhị ca sẽ nấu cơm cho ngươi. Tẩu tử ngươi đang đi làm rồi. Lê Lâm dụi mắt, vành mắt hơi đỏ, sau đó vội vã ra ngoài chuẩn bị cơm nước trong căn phòng nhỏ hẹp. Lê Uyên nhẹ nhàng thở dài. Việc cậu bái nhập vào xưởng rèn binh khí là quyết định của bản thân. Nhị ca năm nay đã gần 30, sau khi cưới vợ đương nhiên không thể cứ mãi sống chung với đệ đệ được. Từ sau đó, nhị ca Lê Lâm luôn mang trong lòng nỗi áy náy, cảm thấy hổ thẹn với huynh đệ và phụ mẫu. Nhưng đối với một gia đình bần hàn mà nói, được đưa vào cửa hàng rèn binh khí đã là một con đường ra tốt nhất. Hô, sau khi trấn tĩnh lại những cảm xúc dâng trào trong lòng, Lê Uyên bước ra cửa, đi vòng qua mấy bước rồi rẽ vào hậu viện, nơi chất đầy tạp vật và củi than. Tứ phương năm sinh, Lê Uyên thầm nhắc trong lòng. Đêm qua, hắn đã mơ thấy bản thân thực hiện nghi thức thụ lục không biết bao nhiêu lần. Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng lòng hắn vẫn vô cùng căng thẳng. Cảm giác ấy chẳng khác nào người sắp ngã xuống nước, chỉ còn biết bấu víu vào cọng cỏ cuối cùng để tìm đường sống. Lấy chính mình làm trung tâm, Lê Uyên cẩn trọng tuân theo phương vị của nghi thức, tung xuống năm giọt huyết của bản thân. Mùi máu tươi dần lan tràn nơi mũi miệng. Hắn hít sâu một hơi, khom người bái lạy, vừa lặng thầm khấn niệm trong lòng, vừa cất tiếng thành kính. Đệ tử Lê Uyên, đọc hiểu trăm kinh trí tuệ, cẩn thủ chư giới minh tâm, mang trong lòng chí nguyện cứu độ thế nhân, nguyện vì tiên hiền mà truyền thừa kinh điển. Đệ tử Lê Uyên, kính cầu trời xanh ban thụ lục. Tĩnh, một hơi thở nặng nề phun ra, tim Lê Uyên đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng lo lắng bất an, liệu có hiệu quả không? Các tổ sư sẽ không phát hiện ra ta chưa hoàn thành trăm lần đọc hiểu chứ, chờ đợi phản ứng thôi. Chỉ trong vài nhịp thở, mồ hôi trên trán Lê Uyên lấm tấm, nhỏ xuống từng giọt. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai, một tiếng nổ lớn như tiếng còi tàu thủy, nhưng còn vang dội hơn gấp bội. Trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh ấy, hắn bỗng cảm giác như bản thân hoàn toàn biến mất. Ông, tông, tiếng động rung lên liên tục bên tai, khiến trước mắt Lê Uyên tối sầm. Dù vậy, trong cơn mơ hồ, hắn lại cảm giác được một điều gì đó, như thể có một vị cự nhân khổng lồ đang thì thầm về hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng vì hắn không hồi đáp, dường như vị cự nhân ấy đang nổi giận. Nhưng ta nghe không rõ. Ta thực sự nghe không rõ. Lê Uyên cố gắng hết sức để lắng nghe, nhưng chỉ cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ cô độc giữa trận cuồng phong, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Ông, không biết đã trôi qua bao lâu, khi tinh thần hắn sắp tan rã, âm thanh lớn kia cuối cùng cũng biến mất. Lê Uyên hoảng hốt mở mắt, chỉ thấy bốn phía xung quanh cuộn trào vô số màu sắc rực rỡ, chói đến mức khiến người ta buồn nôn. Nhưng ngay sau đó, tất cả ánh sáng đều rút đi, để lại hắn trong một không gian trống rỗng, mờ mịt không phương hướng. Không đúng, hắn cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân hắn xuất hiện một bức tranh khổng lồ đến mức vô tận, nhưng lại không rõ ràng, tựa như một bức họa cổ xưa trải dài vô biên vô hạn. Đây là Lục, ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, cảnh vật xung quanh bỗng đổ sụp, không gian co rút lại, bức họa khổng lồ như một cơn lốc xoáy cuốn lấy hắn vào bên trong. Tiếng bát đũa rơi xuống đất vang lên cùng với tiếng kinh hô của nhị ca hắn, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Ách, không biết đã trôi qua bao lâu. Lê Uyên yếu ớt tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, khiến hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Lão Tam, ngươi xa rồi. Lê Lâm ngồi ngay trước giường, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nhị ca, ta không sao. Lê Uyên cố gắng chống giường ngồi dậy, mắt hắn vẫn còn mơ hồ, tay ù đặc, phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ nhị ca cùng một phụ nhân đang đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực. Nàng chừng 20 tuổi, không trang điểm nhưng vẫn lộ ra vài phần nhan sắc, chỉ là lúc này nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó chịu. Là tẩu tử, người đã được định sẵn làm vợ nhị ca từ thuở nhỏ. Tẩu tử. Được nhị ca đỡ dậy, Lê Uyên nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng, trong lòng hắn đầy rối ren, chẳng muốn ở lại lâu. Hắn để lại nửa cân thịt heo vừa mua, không màng đến lời giữ lại của Lê Lâm mà vội vã rời khỏi con hẻm nhỏ. Hô, bước ra ngoài, hắn tựa người vào bức tường, tay nắm chặt mấy đồng bạc lấy nhị ca vừa dúi vào ngực mình. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ phức tạp, bên tai tiếng la tơi thè của nhị tẩu vẫn còn vang vẳng. Chỉ ngươi mới có tình nghĩa sao? Ngươi ở Sài Bang một tháng chỉ kiếm được 6 quan tiền, nếu không có ta giúp đỡ, chủ nợ sớm đã ném huynh đệ các ngươi xuống Bích Thủy Hồ rồi. Nhị ca đưa ta vào cửa hàng rèn binh khí, số tiền đó vẫn là vay mượn sao? Vậy mượn bao nhiêu? Lê Uyên cắn răng, nhưng không phản bác, cũng không muốn châm ngòi thêm mâu thuẫn giữa anh trai và chị dâu. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên tấm phù lục phức tạp, nhưng lần này hắn cảm nhận được nhiều điều hơn trước. Trưởng binh lục, nghi thức thật sự có hiệu quả, nhưng ta không thể quay về, hay là quay về không được. Cảm giác vui mừng xen lẫn cay đắng đồng thời dâng lên, thậm chí còn khiến hắn sợ hãi. Nghi thức này chẳng lẽ nguy hiểm đến vậy? Kiếp trước mình có phải đã chết vì nó không? Trưởng binh Lục. Một lúc lâu sau, Lệ Uyên kìm nén cảm xúc rối bời trong lòng, bắt đầu cảm nhận tấm phù lục trên trời cao. Trong trạng thái mơ hồ, hắn dần hiểu ra những âm thanh và sắc màu mà mình từng nhìn thấy sau khi thực hiện nghi thức. Phải chăng đây là cách mà tấm trưởng binh Lục này giao tiếp với hắn? Cuối cùng, để hắn có thể hiểu được, nó đã tự biến đổi thành hình dạng phù lục trước mắt sao? Lê Uyên bỗng nhiên ngộ ra, nhưng vẫn không thể hiểu hết. Là một đạo sĩ học hành nửa vời, hắn cảm thấy xấu hổ. Công phu chưa đủ, kinh nghiệm không sâu, lại càng không am hiểu phù lục. Ông, như thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến. Chưa kịp sợ hãi, Lê Uyên đã cảm nhận được một điều gì đó. Hắn trợn mắt nhìn. Lần đầu tiên tiếp nhận trưởng binh Lục, bậc một trưởng binh chủ, Lê Uyên có thể điều khiển số binh khí. Một ta, các tổ sư triều đại này chơi vậy sao? Lê Uyên kinh ngạc đến mức khó tin. So với những gì hắn nghe thấy và nhìn thấy trước đó, lần này tất cả đã rõ ràng hơn rất nhiều. Bậc một trưởng binh chủ, xem một thanh đao nặng ngàn cân, bạc trắng trăm lượng, hoàng kim một lạng. Nhưng làm sao để thăng cấp lên bậc hai trưởng binh chủ? Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được sự dịch chuyển của không gian. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn phát hiện bản thân đã đứng trong một không gian tối đen không rõ tên. Dưới chân hắn chỉ có một bệ đá nhỏ màu xám, đủ chỗ đứng, xung quanh là một vùng u tối, vừa quỷ dị vừa nguy hiểm. Trên đỉnh đầu hắn, tấm trưởng binh Lục khổng lồ lơ lửng như một bầu trời đầy sao u ám, trong đó chỉ có một ngôi sao duy nhất đang lấp lánh. Nhìn tấm phù lục, hàng loạt thông tin hiện lên trong đầu hắn, giống như ký ức đã từng học qua, nhưng nay đột nhiên nhớ lại. Binh giả, tử sinh chi đạo vậy. Dùng thì đi, bỏ thì giấu, kẻ vung binh trước sẽ bại, kẻ giữ binh vững sẽ thắng, phàm kẻ giấy binh đều có thể trưởng binh khí. Mở mắt ra, ngón tay Lê Uyên run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân để không giật lấy binh khí từ tay những người qua đường. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trên đó là một phiên bản thu nhỏ của trưởng binh Lục. Nhìn lâu một chút liền cảm thấy hoa mắt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cấp thiết muốn vung đao múa kiếm đến vậy, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng kìm nén. Một thanh đao kiếm kém nhất cũng tốn một lượng bạc, mà ta thì nghèo rất mồng tơi. Siết chặt nắm tay, Lê Uyên len lỏi vào giữa đám đông. Hắn vốn muốn tranh thủ làm quen với trưởng binh Lục, nhưng trời đã dần tối, đành phải quay về cửa hàng rèn binh khí trước. Chậm trễ một ngày công chẳng khác gì ném bạc qua cửa sổ. Cảm giác này thật mãnh liệt. Quả nhiên, rèn binh khí chính là nơi phù hợp nhất với ta. Xuyên qua những con phố lớn nhỏ, cuối cùng cũng đến trước cửa hàng. Lòng hắn vẫn không ngăn nổi nỗi sao động. Một ngày xin nghỉ, vậy mà khi đứng trước cánh cửa này, tâm trạng hắn đã thay đổi rất nhiều. Đây chính là sức mạnh sao? Lê Uyên suy ngẫm về sự biến đổi trong lòng mình. Con đường mịt mờ trước mắt dường như đã bị xé rách một lỗ lớn để ánh sáng len vào. Phải thật cẩn trọng, nhắc nhở bản thân như vậy, hắn bước vào cửa hàng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về gian hàng trưng bày binh khí cùng lò rèn phía sau. Nơi này đã tồn tại hơn 200 năm, không biết đã thu thập bao nhiêu loại binh khí. Cảm nhận được trưởng binh Lục khẽ rung động, lòng hắn càng thêm nóng ruột. Xuyên qua tiền viện, nơi luyện võ ở trung viện đã có không ít học đồ đứng ngay ngắn, tựa như những cọc gỗ. Chăm chỉ như Ngưu Quý lại không thấy đâu, hẳn là còn bận việc ở trung viện. Lê Uyên liếc nhìn một lượt, không có ý định trở về trung viện này. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một góc diễn võ trường, nơi chất đầy cán gỗ và những chiếc chùy sắt. Chùy cũng có thể thành sao? Hắn không dám khẳng định. Bởi suốt cả đường đi, trưởng binh Lục vẫn luôn rung lên không ngừng. Tần sư phụ. Lê Uyên còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Nhóm học đồ ở tiền viện nối đuôi nhau theo Tần Hùng tiến vào diễn võ trường. Các học đồ từ các viện khác cũng dần tập trung lại. Không ai cần nhắc nhở, tất cả đều đứng nghiêm, không ai dám phát ra một tiếng động. Bạch phiên phi phong chùy có hai phần trong ngoài, bên trong là cọc, bên ngoài là chùy. Bên trong có ba hợp, bên ngoài có ba hợp. Nếu cả sáu hợp trong ngoài thông suốt, liền có thể đại thành. Tần Hùng bước đi mạnh mẽ như gió, chỉ chớp mắt đã đứng trước đám học đồ. Lê Uyên còn chưa kịp nhìn rõ, bàn tay to như quạt hương bồ của ông đã vỗ mạnh xuống vai Ngô Quý, kẻ đứng ngoài cùng bên trái. Xăm, chỉ một cú vỗ nhẹ, nhưng Lê Uyên cũng không khỏi giật mình. Cảnh tượng trước mắt hắn giống như một con gấu giữ dựng thẳng người, từng tầng lực đánh xuống. À, Ngô Quý hét lên thảm thiết. Chỉ một cái vỗ, hai chân hắn đã bị ép bật lên khỏi mặt đất. Khớp hồng pha xa những âm thanh rắc rắc, khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Dưới chân không vững, rèn sắt, đánh người không thể không hung ác. Tần Hùng vung bàn tay to, cử động mạnh mẽ như đang quạt rơm rạ, tạo thành tư thế giống hệt một con vượn lớn đang thả lỏng cánh tay. Ngưu Quý đứng trước mặt, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng trợn mắt. Đây chính là Bạch Viên Thung. Đám học đồ xung quanh nhao nhao chạy đến quan sát, ai nấy đều bắt chước động tác. Tần Hùng sải bước tiến về phía trước, cây quạt hương bồ trên tay vung lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhàng chạm xuống như nhành liễu rủ, đùi căng ra, vai, tay thả lỏng, mới chết cứng rồi sao? Chưa từng thấy viên hầu, khỉ vượn, sao? Đừng cứng đờ như khúc gỗ. Mắt phải linh hoạt, tai cũng phải động theo, lực phải dồn xuống, chân trụ vững, thân thể như linh viên, phải thả lỏng tự nhiên. Bạch viên thung là căn bản, ngay cả đứng còn không vững, thì đừng mơ học áo choàng trùy. Tần Hùng di chuyển nhanh như gió, lướt qua giữa mười mấy học đồ, sáng vẻ vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt. Mỗi học đồ đều bị hắn dùng tay vỗ lên người một cái. Sức mạnh này, Lê Uyên cũng bị đánh một chưởng, suýt nữa thì mắt tối sầm, ngã lăn ra đất. Bạch viên phi phong trùy chính là võ công trấn phái của rèn binh khí cửa hàng, đã được truyền thừa suốt 200 năm qua. Võ công này chia làm 4 tầng: nhập môn, tinh thông, tiểu thành và đại thành. Nếu muốn vào nội viện, trước thời điểm cuối năm, các ngươi nhất định phải luyện đạt tầng thứ nhất, nhập môn. Giọng Tần Hùng vang dội như trung đồng, đến mức đứng xa như Lê Uyên cũng cảm thấy ù tai. Sách trùy đứng như cọc gỗ, Lê Uyên dù đầu óc ong ong nhưng vẫn nghe rõ hai chữ sách trùy, trong lòng không khỏi chấn động. Không bao lâu, một chiếc trùy sắt từ trung viện được đưa đến tay hắn. Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ xám: 8 cân luyện công trùy, không vào giai. Đây là trùy luyện công của rèn binh khí cửa hàng, do các đại học đồ sử dụng để tập luyện bạch viên phi phong trùy, thấm đẫm máu và nước mắt của hàng trăm học đồ. Yêu cầu trưởng ngự, không, hiệu quả trưởng ngự, phi phong trùy pháp, tinh thông. Tinh thông cấp phi phong trùy. Nắm chặt thiết trùy trong tay, Lê Uyên không kìm được run rẩy, tim đập dồn dập. Hắn phải hít sâu mấy hơi mới có thể áp chế được sự kích động đang dâng trào khi trưởng ngự thanh trùy này. Thực tế, chỉ cần nắm chặt trùy, hắn đã cảm thấy toàn thân khoan khoái lạ thường, sự mệt mỏi trước đó như tan biến hoàn toàn. Khó trách lão đầu tử mãi không quên được thụ lục, ta còn chưa thực sự trưởng ngự binh khí, đã thấy khác biệt rõ ràng thế này. Cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, tự như một cánh tay đã mất nhiều năm nay đột nhiên tìm lại được. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhiều người đang nhìn thế này, nếu trùy biến mất ngay trước mặt họ, chẳng phải sẽ quá chói mắt sao? Dù tự nhủ phải giữ tỉnh táo, nhưng trong lòng Lê Uyên vẫn nóng gian. Đây chính là phi phong trùy pháp ở cấp tinh thông. Nhìn ta, Tần Hùng lên tiếng, khiến đám học đồ đang loay hoay bắt chước động tác của hắn lập tức tập trung sự chú ý. Bốp, bốp, bốp. Tần Hùng bước ra giữa sân bạch viên thung, hai tay vung lên như roi. Trùy đánh ra phát ra âm thanh vang dội. Lực phát ra, gốc rễ nằm ở chân, chúa tể tại hông eo, chuyển qua vai, qua cánh tay mà xuất, cuối cùng hiện ra tại cổ tay và ngón chỉ. Vượn trắng bay cánh tay, Tần Hùng đứng yên bất động. Nhưng khi hai cánh tay vung lên, tiếng xé gió vang vọng khắp sân, ngay cả Lê Uyên, người đứng tận hàng cuối cùng, cũng có thể nghe rõ ràng. Sự chú ý của hắn lập tức bị kéo khỏi trường binh lục, chuyển sang quan sát kỹ thuật của Tần Hùng. Dù đều là học trò, nhưng rõ ràng Tần Hùng mạnh hơn hẳn so với Lộ Trung. Hình thể của hắn rắn chắc, dẻo dai, động tác chính xác như một con vượn trắng, vừa linh hoạt vừa dữ tợn. Bày cánh tay, xuất quyền như búa bổ. Đây mới thực sự là bạch viên phi phong trùy, vượn trắng. Lê Uyên chăm chú quan sát Tần Hùng, vừa so sánh thân hình đối phương với mình, vừa điều chỉnh động tác. Trong lòng, hắn chợt hồi tưởng lại kiếp trước, nhớ về những con viên hầu đã từng thấy. Không hiểu sao, hắn lại liên tưởng đến bộ phim Tây Du Ký mà kiếp trước từng xem. Vị Mỹ hầu vương kia, chẳng phải cũng là một con vượn trắng sống động hay sao? Vượn, khỉ, giống với quyền pháp tượng hình kiếp trước từng thấy. Lê Uyên dần ngộ ra điều gì đó, tựa hồ đã nắm bắt được cách thức luyện môn võ công này. Đứng như cọc gỗ, nhìn thì đơn giản, nhưng nhập môn lại cực khó. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay, chắc chắn sẽ có lợi cho các ngươi. Tần Hùng sớm đã lui về ngồi trên chiếc ghế lớn ở tiền viện, nhìn đám học đồ đang ra sức luyện tập bên cạnh. Tôn Mập Mạp tươi cười nịnh nọt, lần này đúng là không đến vô ích. Tần Hùng cầm chén trà học đồ dâng lên, uống một hớp, rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát toàn trường. Nhìn qua đám học trò, hắn khẽ lắc đầu. Cũng có vài kẻ có căn cốt tốt, đáng tiếc nội tình quá mỏng, chưa chắc có thể luyện thành. Tôn Mập Mạp nghe vậy, đưa mắt quan sát đám học đồ. Ngoại trừ mấy kẻ có năng khiếu trong tiền viện, những người còn lại đều loạn trạng, động tác cứng nhắc đến mức khó mà nhìn nổi. Đây chính là sự chênh lệch chỉ sau một lần được Tần Hùng chỉ điểm. Huynh đệ Tần, ai là người có căn cốt tốt? Tôn Mập Mạp thấp giọng hỏi. Mấy kẻ xa cơ thất thế kia. Tần Hùng thuận miệng đáp, rồi đưa mắt nhìn quanh đám học đồ, dần mất kiên nhẫn. Lỗ Trung, canh chừng bọn họ, để họ đứng tấn nửa canh giờ. Rõ. Lỗ Trung lập tức bước lên, xắn tay áo, chuẩn bị hướng dẫn mọi người luyện tập. Tần Hùng không nán lại thêm, quay người rời đi. Tôn Mập Mạp cũng cười theo rồi bước đi cùng hắn. Lúc rời khỏi, ánh mắt gã vô tình quét qua đám học đồ. Lê Uyên khẽ động trong lòng. Vừa rồi ánh mắt Mập Mạp kia dừng lại trên người hắn một chút, dường như có điều gì không đúng. Lê Uyên căng thẳng, tinh thần vô cùng nhạy bén, nhưng lúc này hắn không tiện để ý nhiều, chỉ cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên thể lực hắn quá yếu, chẳng mấy chốc đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Ánh mắt lướt qua đám học đồ phía trước, hắn thấy đám học đồ ở tiền viện vẫn đứng thẳng, nhưng nhóm học đồ ở sân nhỏ đã lảo đảo, có kẻ thậm chí ngã ngồi xuống đất, không đứng vững nữa rồi. Chỉ một lát sau, Lê Uyên cũng cảm thấy không thể kiên trì thêm, thân hình lảo đảo, phải nới lỏng tư thế. Thoạt nhìn, bài tập thông công có vẻ đơn giản, nhưng mức độ tiêu hao thể lực lại kinh khủng đến khó tin. Trong khi hắn tranh thủ thư giãn gân cốt, hơn nửa số học đồ trên sân vẫn đang cắn răng chịu đựng. Ở trung viện, chỉ còn lại một mình Ngưu Quý. Ngưu Quý cũng cố gắng kiên trì. Đến khi thấy Lê Uyên bắt đầu nới lỏng tư thế, hắn mới chống đỡ thêm một lát, sau đó đặt mông ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Ở trung viện, ta vẫn là người giỏi nhất. Lê Uyên không hề hay biết đám học đồ trung viện đang nấm nằm so tài. Sau khi thả lỏng thung công, hắn tranh thủ vận động kéo duỗi cơ thể, tâm tư đã không còn đặt vào việc so bì nữa. Gần nửa canh giờ trôi qua, đám học đồ tiền viện theo lộ trung rời đi, nhóm học đồ ở sân nhỏ cũng giải tán. Lê Uyên cũng rời khỏi, qua loa rửa mặt rồi sớm lên giường. Đến nửa đêm, khi cuối cùng cũng nghe được tiếng náy của Ngưu Quý vang lên, hắn mới ngáp một cái, xả vờ đi nhà sĩ. Bước ra cửa, bóng đêm đen kịt, ánh trăng nguyệt nhạt, cả khu giàn binh khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không nghe thấy chút tiếng người nào, có mấy chục cây chùy, thiếu một cây chắc không ai phát hiện ra nhỉ. Đi ra khỏi trung viện, dưới ánh trăng mờ nhạt, Lê Uyên nhìn về phía diễn võ trường, nơi đặt mấy chục cây chùy luyện công. Hắn không khỏi khâm phục bản thân đã kiên trì lâu đến vậy. Hô, ánh mắt lướt nhanh bốn phía, xác nhận không có ai xung quanh, hắn lập tức nhấc lên một thanh chùy. Trong khoảnh khắc, trước mắt bỗng lóe lên một tia hào quang màu xám, toàn bộ đều là binh khí chưa vào giai. Màu xám này chính là biểu hiện của loại đó sao? Lê Uyên vô cùng cẩn thận, động tác nhanh nhẹn lướt qua từng cây chùy, tỉ mỉ kiểm tra từng món một. Có tổng cộng 43 cây chùy luyện công, tất cả đều là binh khí chưa vào giai, nhưng giữa chúng vẫn có sự chênh lệch. Phần lớn khi trưởng ngự đều chỉ có cấp độ nhập môn chùy pháp gia trì, chỉ có mười mấy cây đạt đến cấp tinh thông. Tuy nhiên, cây này có màu sắc đậm nhất, dù đều là tinh thông cấp, nhưng hẳn là tốt nhất. Lê Uyên nhấc lên một cây chùy, trong khi lựa chọn, hắn cũng âm thầm vận dụng trưởng binh lục để tìm hiểu. Tuy nhiên, hắn không dám trì hoãn lâu, sau khi xác định xong liền quả quyết rời đi, chạy nhanh về một góc khuất trong bóng tối. Trưởng ngự chỉ vừa khẽ động ý niệm, ngay khi Lê Uyên tập trung nhìn, cây đại chùy cán gỗ lập tức biến mất không tung tích. Chỉ có trên lòng bàn tay hắn, hoa văn bùa chú bỗng lóe lên một bóng chùy mờ ảo. Ta à, dù đã đoán trước kết quả, tận mắt chứng kiến vẫn khiến Lê Uyên toàn thân run rẩy, huyết khí dâng trào. Một thanh chùy to như vậy lại có thể biến mất ngay trong hư không? Hắn run lên một cái, nhắm mắt lại. Trên bệ đá nhỏ màu xám bất ngờ xuất hiện lại cây chùy vừa biến mất, đồng thời bầu trời đầy sao phía trên nơi trưởng binh lục lơ lửng cũng bắt đầu dao động. Cái bệ này quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể đặt vài thanh chùy mà thôi. Lê Uyên quan sát cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong việc nghiên cứu trưởng binh lục. Nghĩ một chút, hắn liền thử nâng cây chùy lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cây đại chùy đã xuất hiện trên trưởng binh lục, trở thành ngôi sao duy nhất đang sáng lên. Ông, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, Lê Uyên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Lại tới nữa, trong căn phòng nhỏ, hắn lảo đảo, không kịp giữ thăng bằng, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, trước mắt tối sầm. Phải một lúc lâu sau, cơn choáng váng mới dịu bớt. Lê Uyên khó nhọc bò lên giường lớn, nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi sau khi có thể điều khiển binh khí. Bạch Viên Thung, Phi Phong Chùy. Tận sâu trong óc hắn, như thể có hàng trăm người khác nhau đang kiên trì luyện tập Phi Phong Chùy, từng động tác, từng nhịp điệu, lặp đi lặp lại không ngừng. Lúc đầu, Lê Uyên còn thấy kích động, nhưng đến nửa đêm, khi trong đầu vẫn vang vọng tiếng luyện chùy, hắn bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Luyện, luyện nữa, không thể tiếp tục nằm yên, hắn cắn răng bật dậy, bóng đêm vẫn dày đặc. Nhưng hắn đã đứng giữa sân, trước một cây cọc gỗ. Động tác của hắn ban đầu vẫn còn cứng nhắc, chưa thực sự thuần thục. Nhưng hắn lại biết rõ mình sai ở đâu, cần điều chỉnh thế nào. Giống như một lão thủ đã luyện tập nhiều năm, hắn một lần nữa thực hành môn thung công này. Từng bí quyết, từng chi tiết đều in sâu trong trí nhớ. Điều duy nhất còn thiếu chỉ là cơ thể hắn quá gầy yếu. Hạ bàn, xương đuôi, hai cánh tay, tay mắt. Thì ra môn thung pháp này có nhiều chi tiết đến vậy. Lê Uyên không ngừng chỉnh sửa từng động tác, càng luyện càng không cảm thấy mệt. Ngay cả cơn buồn ngủ của nửa đêm cũng bị quét sạch. Khi trời gần sáng, cửa phòng bị đẩy ra, Ngưu Quý dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt sau một đêm tập luyện, toàn thân đau nhức đến mức không thể che giấu. Ngươi dậy từ khi nào? Hắn cất giọng khàn khàn hỏi. Vừa mới. Nhìn Lê Uyên không có vẻ gì là mệt mỏi, Ngưu Quý thoáng sững sờ. Hai người chỉ trao đổi vài câu đơn giản, rồi Ngưu Quý vội vàng trèo lên cọc gỗ tiếp tục luyện tập. Trong khi đó, Lê Uyên ngáp dài, quay về phòng ngủ bù một giấc. Lúc hắn mở mắt lần nữa, tiếng rên rỉ vì đau nhức đã vang lên khắp phòng. Bị Ngưu Quý kích thích, mấy học đồ khác cũng hăng hái tập luyện, nhưng giờ đây ai nấy đều toàn thân nhức mỏi, không thể không cắn răng cố gắng đứng dậy. Một ngày lao động của học đồ trung viện bắt đầu. Khó trách người ta thầm nói, nghèo văn, phú võ, khoác chiếc áo gai cũ kỹ, Lê Uyên đẩy cửa bước ra ngoài đón lấy cơn gió lạnh cắt da. Hắn khẽ thở dài. Ở trung viện và tiền viện, không chỉ đồ ăn có sự khác biệt mà ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không giống nhau. Dù trên người đau nhức đến đâu, công việc kiếm sống vẫn không hề giảm bớt. Câu nói, nghèo văn, phú võ, quả thực có lý. Người đọc sách ít ra còn có thể giúp đỡ việc nhà, nhưng kẻ luyện võ lại chẳng còn dư lực để làm gì khác. Đây chính là thoát ly sản xuất theo đúng nghĩa đen. Nếu không thể thoát khỏi trung viện, dù có thần công ngay trước mắt cũng chẳng thể luyện thành. Ngày hôm đó, trên mặt các học đồ trong trung viện ai nấy đều hiện rõ vẻ đau đớn. Một số người vì chân tay bùn rùn mà làm sai việc, lập tức bị Tôn Mập Mạp dùng truy đánh phạt. Duy chỉ có một điều khác biệt, bữa ăn đã có phần dư giả hơn, tuy chưa thấy thịt nhưng ít nhất cũng có thêm chút mỡ béo, khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Lê Uyên chìm trong niềm vui sướng. Dù tối qua hắn ngủ rất kém, nhưng tinh thần lại không hề sa sút, công việc kiếm sống vẫn trôi chảy, thậm chí còn nhanh hơn thường ngày. Đồng thời hắn cũng bắt đầu làm quen với những biến hóa khi trưởng ngự luyện công trùy. Ta không hề thoát thai hoán cốt, nhưng mà gần chạm vạng, khi đám học đồ đều đã sớm nghỉ ngơi, bao gồm cả Ngưu Quý, Lê Uyên lại ngồi chồm hổm ở góc khuất, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Hắn không bỗng nhiên trở nên vạm vỡ hay mạnh mẽ hơn, nhưng lại có thể điều động khí lực của mình linh hoạt hơn trước, lực từ lên sao. Lê Uyên nhẹ nhàng dậm chân, lập tức cảm nhận được lực lưu động trong cơ thể. Hắn dần hiểu được cách làm sao để lực mạnh hơn, bộc phát nhanh hơn tại một điểm. Đây chính là tinh thông cấp phi phong trùy pháp, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ khiến hắn phấn chấn. Đây mới chính là võ công. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi đối với phi phong trùy, luyện công trùy giúp hắn lĩnh ngộ trùy pháp đến cấp tinh thông, dù có hỗ trợ chút ít cho thông công. Nhưng trọng tâm vẫn là ở trùy pháp. Giờ phút này hắn có cảm giác như đã luyện tập trùy pháp mấy chục năm, hận không thể lập tức biểu diễn một phen. Rầm rầm. Sau khi múc một chậu nước lạnh, Lê Uyên bắt đầu lau rửa thân thể. Trời này càng lạnh, không có nước nóng, lúc này còn có thể tắm rửa thì nên tranh thủ. Hắn rất coi trọng vệ sinh và sức khỏe, nhưng trong thời buổi này nước nóng lại là thứ xa xỉ. Củi, gạo, dầu, muối, củi đứng đầu. Xem binh khí cửa hàng có đủ điều kiện để lo liệu việc này, nhưng đám học đồ trong bếp lại không có tư cách hưởng dụng. Từ từ rồi sẽ đến. Lau khô thân thể, Lê Uyên vỗ nhẹ lên mặt. Trưởng binh Lục đã xóa tan đi phần lo lắng trong lòng hắn từ khi đến thế giới này. Dù cả ngày lao động mệt nhọc, tâm trạng hắn vẫn vô cùng tốt. Sau khi rửa mặt, hắn lại suy nghĩ về nội viện. Rèn binh khí cửa hàng đã tồn tại hơn 200 năm, danh tiếng lẫy lừng, kinh doanh trải rộng khắp nhiều huyện. Giờ đây, nó không còn đơn thuần là một xưởng rèn vũ khí nữa. Từ rất nhiều năm trước, nơi này đã là một thế lực lớn, chuyên về khai thác quạng mỏ, chế tạo binh khí, vận chuyển và buôn bán. Cửa hàng rèn binh khí khi tuyển nhận học đồ cũng chia thành nhiều bộ phận khác nhau, từ khai thác quạng, hộ vệ, thợ rèn cho đến phòng thu chi, mỗi người một việc, không phải chuyện hiếm gặp. Nội viện mới là hạch tâm của cửa hàng rèn binh khí. Thoát ly sản xuất, bồi dưỡng võ giả mới là mấu chốt để cửa hàng phát triển lớn mạnh. Sau một tháng, Lê Uyên dần hiểu rõ về nơi này, đặc biệt là nội viện, nơi hắn cực kỳ quan tâm. Ở đó đãi ngộ tốt, lương cao, thậm chí còn có thể tắm nước nóng. Nếu là mấy ngày trước, hắn chắc chắn không có cách nào đặt chân vào nội viện, nhưng bây giờ, đãi ngộ tốt thì ai cũng muốn vào, nói không chừng cũng có phiền phức gì đó. Trước tiên cứ thăm dò một chút, nếu thấy rắc rối thì lập tức rút lui. Lê Uyên thẩm định ra kế hoạch sơ bộ. Dù là để có được binh khí nhập giai hay gom góp vàng bạc, sắt thép phục vụ cho trưởng binh Lục, việc gia nhập nội viện đều là cơ hội tốt nhất. Dấu rốt không phải là dấu hiệu của kẻ ngu xuẩn. Biết cách bộc lộ tài năng vừa đủ mới là phương pháp tốt nhất để bảo toàn bản thân. Kiếp trước, hắn từng lang bạt giang hồ, giả làm đạo sĩ kiếm sống, cũng có chút kinh nghiệm sinh tồn. Không thể trổ hết tài năng ngay từ đầu, người khác dựa vào đâu mà ban cho người miếng cơm. Còn chuyện nên lộ bao nhiêu, giấu bao nhiêu. Nếu chẳng may thất bại, cùng lắm quay về huyện thành mở một tiệm tạp hóa đạo gia mà thôi. Trời dần tối, các học đồ từ các viện lục tục kéo đến diễn võ trường. Đến khi thân ảnh cao lớn của Tân Hùng xuất hiện, đám học đồ trung viện lập tức đứng dậy, nhanh chóng tiến về sân luyện võ. Hôm nay, dạy các ngươi phi phòng trùy. Giọng Tân Hùng vang vọng khắp sân, nhưng hôm nay hắn rõ ràng không có ý tự mình chỉ điểm. Nói vài câu qua loa xong, hắn liền xoay người rời đi. Tôn Mập Mạp lập tức cười nịnh nọt đi theo sau. Ta đến dạy các ngươi phi phong trùy. Thiếu niên mặt đen lộ trung vén tay áo, bước lên trước đám người, tiếp tục ngồi xổm xuống tư thế của Bạch Viên Thung. Tất cả mọi người đi lấy một thanh trùy. Hôm nay đừng tấn, nhưng phải mang theo trùy. Dẫn theo trùy mà đừng tấn. Không ít học đồ lộ vẻ mặt khổ sở, nhưng không ai dám phản bác. Dù oán thầm trong lòng, bọn họ vẫn nghiến răng đi chọn trùy. Lê Uyên cũng lẫn vào đám đông, chọn một thanh trùy. Trong lúc làm vậy, khóe mắt hắn liếc nhìn xung quanh, dường như chẳng ai phát giác ra chuyện hắn thiếu đi một cây trùy. Hô, tùy tiện chọn một chỗ. Lê Uyên cúi đầu nhìn vũ khí trong tay. cán gỗ, đầu chùy bằng hắc thiết, thoạt nhìn chỉ là một thanh chùy sắt bình thường. Ấy vậy mà khi nắm lấy, hắn lại cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ, như thể máu huyết của hắn đang hòa làm một với binh khí này. Cảm giác ấy quá mức mỹ diệu, khiến lòng hắn nóng lên, thôi thúc hắn muốn thử vung vẩy, diễn luyện chùy pháp ngay lập tức. Lộ Trung dẫn đầu, kiên trì đứng tần suốt nửa canh giờ. Đến khi hắn buông tư thế, nhìn lại toàn trường, chẳng còn ai có thể đứng vững nổi. À, Lộ Trung khẽ nhếch khóe miệng, rõ ràng không có ý định cho nghỉ ngơi. Liền nhấc chùy lên, vung thử một cái rồi nói. Bây giờ, ta sẽ dạy các ngươi phi phong chùy pháp. Sắc mặt đám học đồ trên sân lập tức thay đổi. Ngay cả đám học đồ tiền viện, vốn có sức bền tốt hơn, cũng bắt đầu chịu không nổi. Có kẻ thấp giọng lên tiếng, Lộ ca, bọn ta đã luyện suốt cả ngày rồi. Lộ Trung nhìn qua đám học đồ khoát tay áo, vậy nghỉ một lát trước đã. Nghe vậy, đám học đồ lập tức ngồi phịch xuống nền, từng mảng lớn, không ít người còn phát ra tiếng rên rỉ vì quá mệt. Lộ ca, huynh kể cho bọn ta nghe một chút về Bạch Viên phi phong chùy đi. Nhân lúc nghỉ ngơi, một học đồ bước lên hỏi. Học còn chưa xong, hỏi nhiều làm gì? Lộ Trung có vẻ không kiên nhẫn, nhưng khi liếc thấy Ngưu Quý cũng đang nhìn mình mong chờ, hắn mới chịu nói vài câu. Thung công phải kết hợp với chùy pháp, động tĩnh hòa hợp thì mới có thể nhanh chóng nhập môn. Lộ ca, vậy nhập môn mất bao lâu? Ngưu Quý tò mò hỏi. Cái này thì tùy từng người, mỗi người một tốc độ khác nhau, nhưng nếu có căn cốt trung bình, lại chịu khó rèn luyện thì hơn nửa năm có thể nhập môn. Lộ Trung thuận miệng đáp, nhưng rồi cho dừng lại, ho nhẹ mấy tiếng rồi nghiêm túc hơn. Các ngươi không cần biết nhiều như vậy, nếu có thể nhập môn trước năm sau, tự nhiên sẽ được tần sư phụ đích thân truyền thụ. Phi phong trì tổng cộng có 18 thức, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi thức thứ nhất. Ngưu Quý, người lên trước. Lộ Trung bắt đầu chỉ dẫn Ngưu Quý từ cách đứng vững, giơ tay, vung chùy rồi nện xuống đất. Đám học đồ phía sau quan sát rồi cố gắng bắt chước theo. Tên nhóc này sắp nhập môn rồi sao? Lê Uyên lặng lẽ quan sát, so sánh tiến độ của Ngưu Quý với đám học đồ còn lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã có chút tự tin trong lòng. Hắn cúi xuống, nhấc cây chùy bên chân lên. Lực sinh từ chân, phát từ chân, truyền qua lưng, cuối cùng ra đến cổ tay, sau đó vung đánh ra ngoài. Nếu không đánh trúng thì thuận thế thu về, bên trong mượn lực đàn hồi, nghĩa là kinh lực phải liền mạch như cuồng phong không dứt. Lộ Trung đang cẩn thận chỉ dẫn Ngưu Quý, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ông vang lên chấn động, liền giật mình quay đầu. Tại một sân nhỏ bên ngoài trung viện, Tần Thả, uống nào. Tôn Mập Mạp nhiệt tình rót rượu, cố gắng mời mọc. Tần Hùng không hề từ chối, cứ thế uống đến khi men rượu bốc lên mới dừng lại. Không uống nữa, ta phải đi xem đám nhóc kia. Tôn Mập Mạp đứng dậy tiễn hắn, hạ giọng nói, Tần huynh đệ, ta nghe nói năm sau chúng ta sẽ mở cửa hàng mới ở Trập Long Phủ, ông chủ có thể sẽ thường trú ở Phủ Thành. Nếu vậy, người nghe ai nói? Men say của Tần Hùng lập tức tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tôn Mập Mạp. Nhưng rồi hắn chợt bật cười, chỉ là lời đồn thôi. Khâu Long còn chưa chết, tào trưởng quỹ nào dám rời khỏi Cao Liễu Thành lâu dài. Đây chính là đầu rồng từ thần binh cốc, sao có thể qua sông thành gián độc được chứ? Tần huynh nói phải, đúng là lời đồn. Chỉ là lời đồn thôi. Tôn Mập Mạp cười cười, ta chỉ muốn nói, nếu trong cửa hàng có biến động gì, Tần huynh đừng quên tiểu đệ. Tần Hùng khoát tay rồi thản nhiên bước ra cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Tôn Mập Mạp lập tức biến mất, thậm chí còn mang theo vài phần lãnh ý. Còn cách trung viện khoảng 20 thước, khóe mắt Tần Hùng bỗng giật nhẹ. Nhãn lực của hắn vốn cực kỳ sắc bén, dưới ánh trăng, hơn 30 học đồ đang múa trụ, âm thanh vang dội như hợp thành một khúc nhạc luyện công. Chỉ liếc mắt, hắn đã có thể phân biệt rõ ai kém ai giỏi, thậm chí còn nhận ra sự chênh lệch giữa từng người, kẻ luyện tốt nhất, tiểu tử kia. Tần Hùng hơi hít mắt, dõi theo nơi phát ra tiếng gió rít mạnh mẽ, trong lòng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lại có chút nghiền ngẫm. Lê Lâm đệ đệ, đầu chùy phá gió, xoay quanh người mà chuyển động. Tần Hùng khẽ hít mắt, thiếu niên gầy yếu kia đang múa phi phong chùy, từng thức 1, 2, 3. Chiêu thức chưa thật sự chuẩn xác, lực đạo cũng không mạnh, nhưng cách hắn vung chùy lại có phần linh hoạt, uyển chuyển hơn hẳn các học đồ bên cạnh. Dù còn non nớt và vụng về, nhưng một kẻ lần đầu học chùy pháp mà đã có thể đạt đến trình độ này, đủ thấy hắn có thiên phú. Tiểu tử này, hắn, giữa sân luyện rộng lớn, một nhóm học đồ đang ra sức múa chùy. Chỉ riêng Lộ Trung đứng đó, vẻ mặt mờ mịt, cây chùy trong tay như thể rơi lúc nào cũng không hay biết. Những kẻ khác có thể không nhận ra điều khác biệt, nhưng hắn thì sao có thể không thấy. Gã học đồ trung viện gầy gò như gà con kia, lần đầu luyện chùy lại còn trôi chảy hơn cả mình khi mới nhập môn. Đúng là có năng khiếu rèn sắt. Tần Hùng ánh mắt phức tạp, chăm chú nhìn thêm vài lần, sau đó lướt qua mấy học đồ khác rồi quay người rời đi. Sau lưng hắn, Lộ Trung bỗng thấy lạnh cả người. Hắn ngoảnh đầu lại, lập tức bắt gặp ánh mắt sư phụ, tim không khỏi run lên, cũng chẳng còn lòng dạ suy nghĩ, vội vàng đuổi theo. Ầm, đại chùy rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Hô, Lê Uyên há miệng thở dốc, sự đêm lạnh mà người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng, hắn không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa thỏa mãn. Tinh thông cấp chùy pháp gia trì, hắn rất muốn tiếp tục vung chùy, nhưng vẫn phải kiềm chế. Nơi này, lúc này, đều chưa phải thời điểm thích hợp. Quả nhiên, chùy pháp càng thành thạo, ta càng có lợi thế. Nếu chỉ dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà, ta đã vượt qua đám học đồ khác. Nhìn theo bóng lưng Lộ Trung rời đi, Lê Uyên thầm nhủ bản thân, nắm bắt vừa đủ, hơn người nhưng không quá mức nổi bật. Vẫn phải cẩn thận, hắn nhẹ nhàng điều hòa hơi thở, buông chùy xuống. Trên diễn võ trường, các học đồ dần dần giải tán, chỉ còn lại vài người vẫn đang cắn răng kiên trì. Trong số đó, có Ngưu Quý, hăng quá hóa dở. Dù tinh thần ta còn hăng hái, nhưng thân thể vẫn còn yếu, đêm qua đã luyện quá sức, hôm nay không thích hợp để ép bản thân hơn nữa. Lê Uyên trở lại trung viện, trước tiên làm vài động tác giãn cơ, sau đó lấy một chậu nước lau sạch mồ hôi. Lúc này trời đã tối hẳn. Ngay lúc ấy, Ngưu Quý cũng về đến trung viện, nhưng hắn không nghỉ ngơi, vẫn đứng như một cọc gỗ. Khi thì múa chùy, khi thì cắn răng đánh tiếp, dù đã ngã xuống cũng cố gắng bò dậy, quá liều mạng. Lê Uyên không có nhiều kinh nghiệm luyện võ, nhưng lại hiểu rõ cơ thể. Luyện quá sức sẽ gây tổn thương, cơ bắp bị phá hủy không phải chuyện đùa. Hắn muốn khuyên vài câu, nhưng nghĩ lại liền từ bỏ. Không phải vì không quen biết thân thiết, mà bởi hắn hiểu, đối với những học đồ này, đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh, không ai có thể ngăn cản họ liều mạng. Thật muốn uống một bát nước dưa hấu. Vẫn mặc nguyên y phục, Lê Uyên nằm xuống, hồi tưởng về kiếp trước, mang theo hoài niệm, hắn dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, giữa tiếng lẩm bẩm của đám học đồ trong cửa hàng, Lê Uyên tỉnh dậy, toàn thân hắn đau buốt, nhưng so với những học đồ khác trong trung viện, thể trạng của hắn cũng không kém hơn là bao. Điều này không phải do căn cốt, mà chủ yếu là hậu quả của dinh dưỡng lâu dài không đầy đủ. Muốn ăn thịt quá, tiếng bụng kêu vang khiến hắn không khỏi thở dài. Ở độ tuổi 15-16, lượng ăn vốn đã nhiều, huống chi bây giờ vận động còn tăng lên đáng kể, không đói mới là chuyện lạ. Gạt cơn đói sang một bên, Lê Uyên cùng đám học đồ bắt đầu công việc hàng ngày. Nhóm lửa, xúc than, dọn dẹp sân viện, Lưu Thanh, để ta trẻ củi trò. Hắn chủ động mở miệng đổi việc với Lưu Thanh. Tên kia tự nhiên mừng rỡ đồng ý ngay. Dưới đèn lại tối, vậy mà quên mất dùng đao bổ củi này. Lê Uyên cầm lấy cây đao bổ củi cũ kỹ, phần lưỡi đầy vết mẻ. Trước mắt hắn lập tức hiện lên một màn sương xám, tuy nhiên ánh sáng lần này yếu hơn rất nhiều so với khi trưởng ngự luyện công chùy. Đao bổ củi mẻ không vào dai. Trưởng ngự yêu cầu, không, trưởng ngự hiệu quả, trẻ củi đao pháp, nhập môn, không vào dai mà còn là hạ hạ phẩm. Lê Uyên lắc đầu, nhưng cũng không vì vậy mà đổi ý. Hắn tiện tay bổ xuống một nhát, thanh củi lập tức tách làm hai. Mặc dù không phải chùy, nhưng kỹ xảo phát lực lại tương đồng. Hắn tiếp tục trẻ, mỗi nhát đều dứt khoát, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành phần việc hôm nay. Không dừng lại, hắn lại tiếp tục giúp đỡ những việc lặt vặt khác. Trước đây, hơn một tháng trời làm những công việc này, hắn đều cảm thấy mệt mỏi đến mức mắt mờ. Nhưng bây giờ, dù việc vặt có nhiều đến đâu, hắn lại thấy thích thú khi có thể thuần thục kỹ xảo phát lực. Đồng thời, ánh mắt hắn không khỏi hướng về phía nhà bếp. Đó là địa bàn của tôi mập mạp. Ai dám tùy tiện động vào thứ gì trong đó đều bị đánh thẳng tay. Lê Uyên dù rất tò mò không biết đám dao phay kia có hiệu quả gì, nhưng cũng chẳng dại gì tự chuốc nhục nhã. Cứ thế bận rộn một hồi, mặt trời đã lên đến giữa trời. Buổi trưa của rèn binh khí cửa hàng không tệ, đám học đồ trung viện cũng có 3 cái bánh ngô, 2 bát cháo loãng, nửa đĩa củ cải muối để ăn, không có chút chất béo nào cả. Bánh ngô ngon hay không cũng chẳng quan trọng. Lê Uyên chỉ trong chốc lát đã ăn xong. Dù dạ dày đã lưng lửng 7-8 phần, hắn vẫn cảm thấy đói. Cơm nước ở trung viện chỉ đủ để no bụng. Nếu muốn luyện võ, cần có thứ để bồi bổ. Không thì sớm muộn gì cũng kiệt sức mà chết. Cảm giác đói thậm chí còn lấn át cả ham muốn thăm dò trưởng binh Lục. Không chần chừ, Lê Uyên lấy ra chút bạc vụn mà nhị ca để lại. Lập tức đến quán thịt chín mua nửa cân thịt heo vụn rẻ nhất để ăn. Lúc này bụng hắn mới cảm thấy đỡ trống rỗng. Sau khi ăn xong, hắn chợt chú ý đến con dao chặt thịt trong tay tiểu nhị. Tiểu nhị, tiểu nhị, cho ta xem thử cây đao chặt thịt kia được không? Gã tiểu nhị vẫn giữ nụ cười tiếp khách, nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua ông chủ đang bận rộn, sau đó mới duỗi tay đưa đao cho hắn. Xem đi, đô tể chạm cốt đao, không vào dài. Một thanh chạm cốt đao đã bị mài mòn nghiêm trọng do nhiều năm sử dụng. Trưởng ngự hiệu quả, đao công nhập môn. Trưởng ngự điều kiện, không, đao công nhập môn. Trong lòng Lê Uyên khẽ vui mừng, ánh mắt lướt qua thanh đao đã mòn vẹt, rồi nhìn sang lão chủ quán mắt đầy dữ tợn. Sau một phen co kè mặc cả, hắn dùng một lượng bạc mua thanh đao này, trưởng ngự, tìm đến một góc hẻo lánh trong con ngõ vắng. Lê Uyên nửa khép mắt, vận chuyển trưởng binh lục. Trên đài nhỏ màu xám trong thức hải, bỗng nhiên xuất hiện thanh trảm cốt đao. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện một vấn đề. Trưởng binh lục không thể đồng thời thống ngự nhiều binh khí. Cái đài này tuy nhỏ nhưng vẫn có thể dung nạp thêm vài món binh khí. Nhưng nếu muốn thống ngự nhiều hơn, nhất định phải thăng cấp trưởng binh lục. Chỉ nghĩ đến điều kiện tấn thăng, hắn đã thấy đau đầu. Triều đại vẫn thu thuế hàng năm, nhưng chỉ nhận bạch ngân, giá trị của bạc tràng rất cao. 1.200 đồng tiền mới đổi được một lạng bạc, còn hoàng kim thì gần như không lưu thông trên thị trường. Lê Uyên suy nghĩ một lúc rồi thử nghiệm thay đổi trưởng ngự chi binh. Ông, khi trảm cốt đao thay thế luyện công trì trong trưởng binh lục, hắn lập tức cảm thấy không quen, như thể vừa bị lột mất một bộ y phục. Ta vẫn còn nhớ rõ thông công và trùy pháp, nhưng vừa mất đi tinh thông cấp trùy pháp, cảm giác như mấy chục năm khổ luyện đều biến mất. Tựa lưng vào tường, Lê Uyên cẩn thận cảm nhận, nhưng bù lại, ta lại có cảm giác như đã chặt thịt suốt nhiều năm. Có vẻ, việc thay đổi trưởng ngự chi binh không ảnh hưởng quá lớn đến ta, nhưng cũng không thể tùy tiện thay đổi bất cứ lúc nào. Vậy là, mỗi hai ngày mới có thể đổi một lần trưởng ngự chi binh. Hắn dần hiểu ra quy luật. Những ngày tiếp theo, Lê Uyên đổi lại trưởng ngự chi binh, nhờ vào tinh thông cấp trùy pháp, thung công của hắn dần đạt đến trình độ nhập môn. Nhưng kèm theo đó, khẩu phần ăn của hắn cũng tăng lên đáng kể. Gần như mỗi ngày đều phải mua nửa cân thịt vụn. Số bạc vụn mà nhị ca đưa sắp cạn, nhưng hắn luôn kiên định với suy nghĩ, tiền bạc tiêu trên người mình là đáng giá nhất. Tần Hùng sau đó không còn đến truyền thụ phi phong trùy, dường như hắn đang thực hiện một nhiệm vụ áp giải nào đó. Lộ Trung thầy hắn tiếp tục giảng dạy. Trong mấy ngày kế tiếp, 18 thức trùy pháp được truyền dạy đầy đủ một lần. Lê Uyên không phô diễn quá nhiều thực lực, chỉ tỏ ra nhanh hơn những học đồ khác một chút, đủ để được chú ý, nhưng không đến mức khiến người khác ghen tị. Lê Uyên, đến giúp ta một chút. Hôm nay vừa kết thúc buổi luyện tập đứng tấn, còn chưa kịp lau mồ hôi, hắn đã nghe thấy tiếng Tôn Mập Mạp vang lên từ xa. Những học đồ chưa kịp trở về phòng lập tức tăng tốc, ai nấy đều né tránh. Lê Uyên xoa nhẹ cổ tay, lên tiếng đáp lời rồi đi thẳng vào tiểu viện của Tôn Mập Mạp. Là người quản lý hơn nửa cửa hàng rèn binh khí, Tôn Mập Mạp chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì. Hắn có một tiểu viện riêng, không chỉ lúc nào cũng có thịt để ăn, mà còn có cả nước nóng để tắm rửa. Lúc này sau khi ăn uống no nê, Tôn Mập Mạp đang ngâm mình trong bồn tắm, chẳng hề ngại ngùng dù có mặt Lê Uyên trong phòng. Hắn tựa lưng vào bồn, vừa thư giãn vừa liên tục rít từng hơi thuốc từ túi thuốc lá của mình. Nghe nói ngươi đập trì cũng không tệ, Tôn Mập Mạp phả ra một vòng khói, liếc nhìn Lê Uyên, người đang thu dọn bát đũa, rồi lắc đầu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tên mập này lại có ý gì đây? Lê Uyên thoáng sững người, động tác thu dọn chậm lại, rồi ngậm đầu lên đầy nghi hoặc. Tay cầm muôi thì có gì đáng tiếc? Chuyện này ta cũng vừa mới biết. Tôn Mập Mạp tiện tay dập tàu thuốc xuống mép bồn tắm, giọng nói thấp xuống, khóe miệng lại nở một nụ cười mập mờ. Tần Hùng thích võ nghệ, thích rượu ngon, thích thịt béo, nhưng thứ hắn thích nhất chính là nữ sắc. À, Lê Uyên khẽ giật mình, nghe nói ở Sài Ngư Phường hắn nuôi một nữ nhân, họ Ngu, dáng người thon thả, dung mạo cũng có chút tư sắc. Tôn Mập Mạp cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Nghe nói, nàng ta họ Ngu. Họ Ngu, trong đầu Lê Uyên lập tức hiện lên một cái tên. Ngưu Quý, cơn kinh hãi lướt qua trong thoáng chốc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù hơi thất vọng vì xuất danh lạch và nội viện đã có chủ, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Một nơi đã tồn tại hơn 200 năm như rèn binh khí hẳn có quy tắc riêng. Nếu không có con đường tắt để tiến thân, vậy hắn sẽ đi đường chính. Nếu lần này không được thì còn lần sau. Cùng lắm, hắn cứ dành 1-2 năm để học võ công, cũng không phải điều gì quá thiệt thòi. Xem binh khí có danh tiếng gần 200 năm, bồi dưỡng học đồ tất nhiên có trình tự riêng. Nhưng theo lệ thường, người dạy võ công cho các ngươi không phải Tần Hùng. Tôn Mập Mạp đặt tàu thuốc xuống, chống tay đứng dậy. Cả thân hình mập ú nổi lên khỏi mặt nước. Hắn lười biếng lau người qua loa rồi khoác y phục bước ra. Thì ra là thế. Lê Uyên có chút thất thần, nhưng hắn cũng bắt đầu tò mò, suốt cuộc Tôn Mập Mạp muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đột nhiên có hứng thú với mình, hay là sai ngạch và nội viện lần này, mỗi sân nhỏ chỉ có một suất? Vì thế, hơn một tháng trước, Ngưu Quý mới được đưa vào trung viện. Người hiểu chứ? Tôn Mập Mạp cười nhạt, chăm chú nhìn Lê Uyên, như muốn quan sát xem tiểu tử này có bộc lộ chút không cam lòng nào hay không. Lê Uyên cúi đầu, khẽ nói, đa tạ Tôn trưởng sự đã nhắc nhở. Người không thấy bất mãn sao? Giọng nói của Tôn Mập Mạp lộ ra một chút thất vọng. Người rõ ràng là người có biểu hiện tốt nhất, vậy mà không thể vào nội viện. Lẽ nào trong lòng không có chút oán hận nào? Bất mãn thì có một ít, nhưng không nhiều. Còn oán hận, Lê Uyên chợt cảm thấy tim mình hơi run lên, nhưng vẫn thành thật cúi đầu đáp, cơ hội này vốn dĩ không thuộc về ta, vậy thì tại sao phải oán hận? Ít nhất ta cũng đã học được võ công. Tôn Mập Mạp thu lại ý cười, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười. Người cũng có chút thú vị đấy. Tên mập này, Lê Uyên bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Chẳng lẽ, Tôn Mập Mạp cũng là một cao thủ? Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên. Đáng tiếc, Ngươi vẫn sai rồi, Tôn Mập Mạp võ nhẹ chiếc tẩu thuốc, thản nhiên nói. Bạch Viên Phi Phong Trì tuy không phải là võ công lợi hại nhất trong cửa hàng, nhưng làm sao có thể tùy tiện truyền cho các ngươi? Không đủ trọn vẹn. Lê Uyên chợt hiểu ra, chiêu thức đương nhiên là đầy đủ, nhưng chỉ có thế thì chưa đủ. Dù có thiên phú cực tốt, không khổ luyện 3-5 năm cũng đừng mong nhập môn. Vừa nói, bàn tay to béo của Tôn Mập Mạp đã đặt lên vai Lê Uyên. Lê Uyên muốn né tránh, nhưng làm sao tránh được? Một cơn đau nhói cùng hàn khí lạnh buốt đồng thời xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn rung mình. Căn cốt của ngươi cũng tạm được, miễn cưỡng xem như trung đẳng, nhưng hơi yếu một chút. Cả người Lê Uyên lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ngay khoảnh khắc bị bàn tay kia đặt lên vai, hắn cảm thấy bản thân như con cừu non rơi vào móng vuốt mãnh thú, sinh tử không còn do mình quyết định. Nhịp tim đập loạn, hơi thở trở nên gấp gáp. Tên mập này nịn nọt bên cạnh Tần Hùng hóa ra lại lợi hại đến vậy sao? Thế nào, ngạc nhiên vì ta cũng biết võ công. Tôn Mập Mạp nhếch môi, dường như rất hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của người khác. Ngươi nghĩ ta dựa vào gì để nắm giữ công việc béo bở ở trung viện này? Võ công của ta, hừ hừ, không phải nhờ tỷ phu ngươi là nhị trưởng quỹ sao? Lê Uyên thầm nghĩ, nhưng chỉ có thể im lặng lắng lắng nghe. Bạch Viên Phi Phong Trì chia làm nội ngoại, lại có 3 tầng lớn nhỏ. Ngoài ra còn phân thành luyện pháp, đấu pháp và hô hấp pháp. Ánh trăng chiếu xuống, gương mặt béo của Tôn Mập Mạp trở nên thâm trầm, giọng điệu chậm rãi. Hôm nay ta sẽ truyền cho người viên lục hô hấp pháp. Phức tạp đến vậy sao? Lê Uyên không khỏi dùng mình. Tại sao ngươi lại dạy ta? Tôn Mập Mạp bước thong thả mấy bước, chắp tay sau lưng, mỉm cười đầy ẩn ý dưới bóng đêm. Trên đời này nếu muốn người khác nhìn mình bằng con mắt khác, hoặc ngươi phải có thiên phú vượt trội, hoặc là ngươi phải có giá trị lợi dụng. Với căn cốt trung hạ của ngươi, liệu có thể là vì thiên phú hơn người sao? Tôn Mập Mạp dừng lại, cười nhạt. Dĩ nhiên là vì nhị ca ngươi đã đút tiền cho ta. Nhị ca đã đưa cho hắn bao nhiêu tiền rồi? Lê Uyên kinh hãi, lo lắng còn hơn cả vui mừng. Lê gia đã lụi bại nhiều năm, nào còn dư giả mà kín đáo hối lộ tên Tôn Mập Mạp này, chỉ e tất cả đều là tiền đi vay mượn. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân tập trung tinh thần, không muốn lãng phí cơ hội học võ khó kiếm này. Ở thời buổi này ngay cả học rèn sắt còn khó khăn đến thế, huống hồ là võ công. Người đừng vội không phục, Bạch Viên Phi Phong Trì là môn võ công chân quý, ngoại trừ ta có ai chịu dạy ngươi? Tôn Mập Mạp hừ lạnh, nói xong liền nhấc chân đá một thanh thiết trùy đã chuẩn bị sẵn về phía hắn. Lê Uyên giật mình, vội vàng đón lấy, nhìn thoáng qua lớp hào quang xám phủ trên bề mặt trùy, hắn mới bước vào Bạch Viên Thung. Ngươi đã học qua 18 thức trùy pháp, thung công và thế đứng cũng không phải vô dụng, nhưng vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. Lê Uyên vừa nghe giọng nói đã thấy Tôn Mập Mạp đứng ngay trước mặt, đã mặc nghiêng người về phía trước, áp lực tỏa ra nặng nề. Bạch Viên hô hấp pháp, bàn tay to như quạt hương bồ đè lên vai hắn, một luồng nóng rực truyền vào cánh tay. Nhìn cho kỹ, ta chỉ biểu diễn một lần. Lê Uyên vội vàng tập trung. Tôn Mập Mạp hít sâu, sau đó khi thở ra, nhịp hô hấp đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một cách thở vô cùng khác thường, thậm chí trái với lẽ tự nhiên. Lê Uyên thử bắt chước một chút, lập tức cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngất đi. Nhưng hắn không dám phân tâm, cố gắng ghi nhớ toàn bộ 6 nhịp hô hấp biến hóa của Tôn Mập Mạp. Sách, hút, rơi, hô, 3 ngắn, 6 dài, khẽ hấp, 9 hô. Lúc nào có thể giữ được viên lục hô hấp pháp khi đứng như cọc gỗ và luyện phi phong trì? Khi đó người mới xem như nhập môn, sống như trước, dạy xong là xong. Tôn Mập Mạp nói lời giữ lời, chỉ hướng dẫn một lần rồi xoay người trở về phòng. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại quay ra, ném cho Lê Uyên một quyển sách. Trong này ghi lại lai lịch của Bạch Viên Phi Phong Trì, thung công và trì pháp, ta nhớ người biết chữ, đúng không? Tự mình đọc đi. Nhưng chỉ được xem ở chỗ ta, không được mang ra ngoài. Đa tạ tôn trưởng trước, Lê Uyên vội vàng nhận lấy, nhưng ngay sau đó bỗng giật mình. Vậy còn đấu pháp? Ngươi còn muốn học đấu pháp? Tôn Mập Mạp cười nhạo một tiếng, xoay người bước vào phòng. Lấy thêm 10 lượng bạc, ta sẽ dạy. Lấy thêm, nhị ca thật sự đã đưa hắn 10 lượng bạc. Lê Uyên hít sâu một hơi, một học đồ trung viện như hắn mỗi tháng chỉ nhận được 30 đồng, 3 tháng còn chưa kiếm nổi một lượng bạc. 10 lượng bạc để đổi lấy một cơ hội học võ, chẳng khác nào vất kiệt máu thịt. Nhị ca hắn dù thuê cả một tầng hai của lầu nhỏ, tiền thuê một năm cũng chỉ có 4 lượng bạc mà thôi. Viên lục hô hấp pháp, Lê Uyên đau lòng đến chảy máu, nhưng không dám sao nhã, đành nghiến răng ghi tạc 6 phương thức hô hấp của Tôn Mập Mạp vào lòng, nếu như quên mất một nửa hay chỉ sót một phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.